Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 707. Chương 707. Không công bằng. Lão Tạc Thiên không công bằng. Ba canh, đoạt, đoạt lôi ăn. Một đám người đưa mắt nhìn nhau nhìn xem Dương Chân. Trên mặt tất cả đều là mộng bức thần sắc. Ba cái thiên địa hung thú a. Dương Chân không sợ nhưng cũng nói được. Hỗn đản này từ trước đến nay thô bạo vô cùng. Cái gì đều không sợ hãi đâu. Thế nhưng là liền một cái thánh linh đều lớn lối như thế. Lại muốn cùng Dương Chân đoạt thiên địa hung thú. Mà lại là vì ăn. Tất cả mọi người cho là mình nghe lầm. Cùng nhau lấy làm kinh hãi. Làm mọi người thấy Tà Ảnh Hắc Thiết coi là thật một đầu vọt tới thiên địa hung thú. Há mồm liền cắn thời điểm. Tất cả mọi người sợ ngây người. Mẹ hắn vãi trưởng a. Cái này thật đúng là cắn a. Thật cắn. Tà Ảnh Hắc Thiết hỗn đản này đã để Dương Chân nuôi kén ăn rồi. Cái khác không ăn. Chuyên môn ăn lôi. Mà lại càng là kinh khủng lôi đình. Càng là đặc thù lôi thuộc tính. Nó càng là hưng phấn. Liền Dương Chân mà nói đều không nghe rồi. Bốn cái móng vuốt ôm một cái thiên địa hung thú. Nói cái gì đều muốn đem nó nuốt mất bình thường. Dương Chân trên mặt một nước hắc tuyến. Xông đi lên trong tay đại khuyết kiếm âm vang ở giữa đem một con thiên địa hung thú đánh bay. Cả người hướng về Kiếp Vân phóng đi. Nhìn thấy Dương Chân cử động, vô số người đều gian nan nuốt từng ngụm nước bọt. Thần sắc hoang đường nhìn xem Dương Chân. Hai mặt nhìn nhau phía dưới. Ngơ ngác mà hỏi. Dương Chân hắn. Muốn làm gì? Ai biết Dương Chân muốn làm gì? Liền liền quen thuộc nhất Dương Chân tiện mèo đều một mặt nghẹn họng nhìn chân chối tự lẩm bẩm. Móa nó. Vì cái gì nhìn thấy Dương tiểu tử cùng tiểu hắc giật đồ dáng vẻ. Lại có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Chẳng lẽ bản tôn năm đó cũng đã từng làm loại chuyện này? Quất là không thể nào làm. Nuốt thiên địa hung thú loại chuyện này. Chỉ có Dương Chân hỗn đản này cùng Tà Ảnh Hắc Thiết loại này mãng hóa có thể làm được. Đổi lại tu chân thế giới bất cứ người nào. Đối mặt thiên địa hung thú thời điểm. Cũng sớm đã sợ mất mật rồi. Ai còn dám phản kháng? Thái Trung Toàn nhìn xem Dương Chân độc chiến hai đại thiên địa hung thú. Mà lại hung thần ác sát bộ dáng. Tựa hồ liền thiên địa hung thú đều có chút kiêng kỵ hắn. Lập tức một mặt mộng bức. Tiếp theo hưng phấn hướng về cái kia chỉ thiên địa hung thú nhìn lại. Thì ra là thế. Thiên địa hung thú này. Lại là một loại có thể hủy đi đồ vật. Dương Chân a Dương Chân. Lão Phu thật sự là không nghĩ tới. Lần này ngươi vậy mà cho Lão Phu như vậy một cái tạo hóa. Hấp thu thiên địa hung thú trên người. Thiên địa bản nguyên sau đó. Thái Trung Toàn một khi khôi phục lại. Thực lực tất nhiên sẽ vượt qua Bạch Thánh Bác một mảng lớn. Đến lúc đó cùng Lão Thất Phu này lúc trở mặt. Một bàn tay liền có thể nhường hắn hoài nghi mình tu cái giả thật. Mắt thấy Dương Chân vung đều không vung hai cái thiên địa hung thú. Trực tiếp đối với Kiếp Vân phóng đi. Thái Trung Toàn cười ha ha. Xoa xoa đôi bàn tay. Oanh một tiếng. Hướng về thiên địa hung thú phóng đi. Trường kiếm trong tay hàn quang đại thịnh. Nổi giận gầm lên một tiếng. Hôm nay Lão Phu liền cũng phá ngươi thiên địa hung thú này. Luyện hóa ngươi bản nguyên. Thái Trung Toàn trên mặt cơ hồ lộ ra phấn khởi thần sắc. Dương Chân đại khuyết kiếm bên trong một cái thánh linh. Đều có thể cùng một con thiên địa hung thú đấu lực lượng ngang nhau. Thậm chí còn hơi chiếm thượng phong. Thái Trung Toàn cảm thấy. Hắn một cái chu thiên kỳ cường giả. Thực lực so Dương Chân còn cường đại hơn. Dựa vào cái gì không thể đối kháng một con. Mặc dù không biết Dương Chân vì cái gì có thể dẫn bên dưới ba con thiên địa hung thú đến. Thế nhưng là Thái Trung Toàn cũng hiểu được. Hắn lần này độ kiếp. Chỉ có một con thiên địa hung thú. Nói cách khác. Chỉ cần giết cái này thiên địa hung thú. hắn liền có thể bình yên vô sự vượt qua lần này thiên kiếp. Nghĩ tới đây, Thái Trung Toàn trên mặt phấn khởi, thần sắc càng thêm nồng đậm. Nổi giận gầm lên một tiếng, tay áo liệt liệt, khí thế như hồng, cuồng bạo khí lãng đem phụ trợ phảng phất giống như một tôn chiến thần bình thường. Thẳng còi còi đối với thiên địa hung thú phóng đi, chỉ là một con thiên địa hung thú, cũng dám khoe khoang, cho lão phu chết. Oanh, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang truyền đến, vô tận khí lãng bộc phát bên trong, hai đạo cái bóng lúc lên lúc xuống, tốc độ cực nhanh chợt lóe lên, một tiếng ầm vang trầm đục truyền đến, Thái Trung Toàn cả người nằm trên mặt đất. Toàn thân trên dưới gân cốt huyết nhục, cơ hồ tất cả đều bị thiêu đốt hầu như không còn. Liền đứng lên đều không thể làm đến, trơ mắt nhìn xem thiên địa hung thú chỉ là lắc lư ở giữa. Liền lần nữa ngưng tụ, giống một người không có chuyện gì bình thường, nổi giận gầm lên một tiếng hướng về hắn vọt tới. Thái Trung Toàn mặt một mảnh mắc lừa bị lừa gạt bộ dáng. Vì cái gì? Thái Trung Toàn tự lẩm bẩm, một mặt mộng bức nhìn về phía đang cùng hai cái thiên địa hung thú lôi kéo xoay đánh nhau Dương Chân. Trong mắt tất cả đều là thần sắc mờ mịt. Vì cái gì? Vì cái gì Dương Chân cùng hai cái thiên địa hung thú quyền đấm cước đá đều không có việc gì? Hắn vừa mới đụng ở trên thân thể thiên địa hung thú, liền bị một luồng hạo nhiên lực lượng trực tiếp đánh hạ xuống. Không những như vậy, trên thân cơ hồ rơi xuống trên trăm đạo lôi đình một dạng. Khó chịu đều nhanh tại chỗ chết mất rồi. Chẳng lẽ Dương Chân trước mặt hai cái thiên địa hung thú là giả? Mắt nhìn xem thiên địa hung thú vọt tới, lập tức liền đầy miệng cắn được mặt của hắn rồi. Thái Trung Toàn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Không, cái này không công bằng. Lão Tạc Thiên, cái này bất công. Ngao, ầm ầm, đại địa chấn chiến, vô số sức lực sóng hướng về bốn phương tám hướng vọt tới, đem chung quanh núi đá đều thổi được tứ phân ngũ tán. Vô số người một mặt đờ đẫn nhìn xem Thái Trung Toàn đỉnh đầu kiếp vân tan thành mây khói, cùng nhau nuốt từng ngụm nước bọt. Chu Thiên Kỳ cường giả, chết rồi. Một cái đối mặt một con thiên địa hung thú Chu Thiên Kỳ cường giả chết mất rồi. Một cái khác đồng thời đối mặt ba cái thiên địa hung thú Dương Chân, lại còn tại hai tay để Trần cùng hai con thiên địa hung thú xoay đánh nhau. Cái này, chẳng lẽ Dương Chân đối mặt ba con thiên địa hung thú thật hay giả hay sao? Dương Chân không biết bị thiên địa hung thú vỗ trúng nhiều ít thứ, có thể như cũ mặt không đổi sắc, thậm chí trên thân liền một điểm thương đều không có. Không chỉ như thế, Dương Chân một bên đánh còn vừa mắng, giống như có chút không quá tình nguyện. Móa nó, các ngươi hai cái khốn nạn đủ a, bản tao thánh lại không đi vào. Tiểu hắc tên hỗn đản kia liền đem đồng bạn của các ngươi nuốt lấy. Vãi cả đào, các ngươi đùa thật đó a. Đừng như vậy a, còn như vậy bản tao thánh muốn hoàn thủ rồi. Cút nhanh lên mở, bản tao thánh muốn đi kiếp vân bên trong. Muốn đi kiếp vân bên trong. Nghe nói như thế, tất cả mọi người kìm lòng không được toàn thân run một cái. Tất cả mọi người là vượt qua thiên kiếp người, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Ai độ thiên kiếp thời điểm, thế mà một lòng nghĩ xông vào thiên kiếp bên trong. Đây quả thực là cùng muốn chết không có gì bất đồng. Nhưng mà Dương Chân hùng hùng hổ hổ bên trong, vậy mà thật từng quyền đem thiên địa hung thú đánh bay, hướng về kiếp vân phóng đi. Trước mắt chính là như thế cái tình huống. Cũng không phải do đám người không tin. Mẹ hắn vãi trưởng, Dương Chân vậy mà thật muốn xông vào kiếp vân bên trong. Đây là muốn làm gì? Muốn chết sao? Hắn, chẳng lẽ tại cùng cái bóng đen kia hung thú tại giật đồ à? Cái gì bóng đen hung thú? Đó là Tà Ảnh Hắc Thiết. Mẹ hắn vãi trưởng, Dương Chân quả nhiên là mãnh nhân. Vậy mà thật muốn cùng Tà Ảnh Hắc Thiết đoạt. tiến vào, oanh, Dương Chân biến mất tại Kiếp Vân trước mặt, hiển nhiên đã chui vào. Hai con kinh khủng thiên địa hung thú giống giận gào thét bên trong, âm vang ở giữa vọt vào theo. Trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, vô tận thiên uy một tiếng âm vang từ giữa không trung mà hàng, rơi về phía cái kia tản ra hủy thiên diệt địa khí tức Kiếp Vân bên trong. Dương Chân ngao ngao quái khiếu thanh âm truyền đến, hiển nhiên có chút đau nhức, nhưng mà đám người lại nghe được. Cái này ngao ngao quái khiếu bên trong lại còn có vẻ đắc ý cảm giác, thật giống như Dương Chân rốt cục xông vào Kiếp Vân bên trong, thắng tà ảnh hắc thiết một dạng. Cái kia đắc ý sức lực nhường một mặt mộng bức đám người hoang đường, muốn xông đi lên một bàn tay đem Dương Chân đánh tỉnh. Quá kinh khủng, đây quả thực quá kinh khủng. Trên vạn người tất cả đều ngẩng đầu nhìn giữa không trung kinh khủng thiên phạt Kiếp Vân, một mặt rung động, cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế độ kiếp đó a. Chẳng lẽ đây mới là chính xác độ kiếp phương pháp? Còn có loại này thao tác? Một tiếng cực kỳ tàn ác kêu rên truyền đến, Dương Chân oanh một tiếng chui ra. Bất quá đám người bất luận nhìn thế nào, Dương Chân đều giống như bị ném ra cảm giác, bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.